Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Soát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần 5, hồi thứ 13, Hoạt Ngôn Đa Tử. An táng xong hài cốt của sư phụ rồi mà tiểu thực cái vẫn quỳ trước mộ phần không chịu đứng lên. Kiều Tử lay vai tiểu thực cái. Ngươi tính quỳ mãi ở đây sao? Đứng lên đi. Tiểu thực cái nhìn Kiều Tử rồi đứng lên. Đôi mắt to của tiểu thực cái phảng phất một ánh buồn ra giết. Kiều Tử lắc đầu. Dù ngươi có quỳ suốt ở đây thì sư phụ của ngươi cũng không thể sống lại được. Không ai sống đời mãi được đâu. Sống chết đều có số mà. Nhưng sư phụ chết bởi độc chất của Lan Hoa Nương Tử. Kiều Tử nhăn mặt. Thế mới gọi là số phận. Y nắm tay tiểu thực cái. Mấy ngày nay đại ca biết ngươi đói lắm rồi. Hãy gác bỏ đau buồn qua một bên. Cùng đại ca đánh một chậu non nê thỏa thích đó. Kiều Tử nâng cằm tiểu thực cái. Ngươi có chịu không? Tiểu thực cái gật đầu. Kiều Tử hít mũi. Ta tưởng đâu ngươi không muốn ăn chứ. Kiều Tử nắm tay tiểu thực cái dẫn đi. Hai người ghé vào một tửu quán khá khang trang tọa lạc bên ngoài thị trấn Phúc Kiến. Gã tiểu nhị hấp tấp bước ra khi Kiều Tử và tiểu thực cái vừa yên vị. Với bộ cánh bề ngoài của Kiều Tử thì không một ai nghĩ y là một gã du thử du thực không chốn nương thân. Kiều Tử đặt chiếc gậy đà cậu bổng tín vật của cái bang lên bàn cốt để tên tiểu nhị thấy chiếc gậy đó. Kiều Tử chớp mắt với tiểu thực cái rồi nhịp ngón tay ra vẻ người trưởng thượng. Gã tiểu nhị càng không núm hơn. Dạ, quý khách muốn dùng gì? Một bữa thật ngon, thật thịnh soạn cho bổn bang chủ. Kiều Tử nhìn gã tiểu nhị. Ngươi nhận ra ta chứ? Gã tiểu nhị không núm. Dạ, nhận ra. Nhận ra ta là ai? Dạ, công tử là bang chủ. Bang chủ. Kiều Tử hừ nhàn. Bang chủ gì? Dạ, bang chủ tiểu nhân cũng không biết nữa. Ngươi không phải là người trong giang hồ cho nên không nhận biết chiếc gậy bang chủ cái bang thôi. Y khoát tay nói. Thôi, mau dọn bữa ra đi. Gã tiểu nhị hấp tấp lùi vào bên trong. Cùng lúc đó, ở bàn bên kia có năm gã đại hán lắng nghe lời nói của Kiều Tử, thỉnh thoảng lại liếc trộm y. Gã tiểu nhị bưng ra dọn lên bàn những đĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút. Kiều Tử nhấn mày. Sao không có rượu? Dạ, tiểu nhân bưng ra ngay. Ngươi thật là đoảng đó. Gã tiểu nhị lùi vào trong một lúc, bưng ra một vò rượu 10 cân. Y đặt vò rượu xuống bàn giả là nói. À, đây là hào tử Bá Hoa Phổ Thôn, nổi tiếng Trung Nguyên. Bang chủ sẽ không chê khi thưởng thức nó đâu. Ngon thì ta thưởng, không ngon thì không trả kim ngân cho ngươi. Dạ, bang chủ có cần tiểu nhân phục vụ gì nữa không? Chưa cần. Tiểu nhân Kiều Tử. Đi đi. Gã tiểu nhị đi rồi, Kiều Tử mới rót rượu ra 2 chén. Tiểu đệ, ngươi uống rượu đi chứ. Tiểu thực cái lắc đầu. Đệ không biết uống rượu, đại ca cứ tự nhiên. Nam nhi đại trưởng phu mà không biết uống rượu thì sao thể hiện được ý chí đầu đội trời chân đạp đất chứ. Kiều Tử nhìn tiểu thực cái. Không được, dù sao đệ cũng còn nên thiếu, không nên uống rượu. Không uống thì ăn đi, ăn nhiều vào. Tiểu thực cái đang lúc đói không khách sáo, gắp thức ăn cho vào chén rồi trút cả vào miệng nhai ngồm ngoàm một cách ngon lành. Kiều Tử thấy tiểu thực cái ăn chặt lưỡi. Từ từ, đại ca đã từng ăn như ngươi rồi, không biết ngon là gì cả. Tiểu thực cái nhìn Kiều Tử nói. À, tại đệ đói quá. Ta biết, ngươi cứ ăn từ từ, không ai quấy rầy ngươi khi có đại ca ở đây. Kiều Tử mỉm cười bưng chén rượu. Cầm chén rượu trên tay, Kiều Tử trịnh trọng đặt vào miệng mình. Rượu chưa kịp uống thì chén rượu trên tay Kiều Tử đã bị một gã đại hán ghịt lại. Gã đại hán liếc cây gậy đạc cầu bổng để trên bàn. Kiều Tử thấy gã đại hán liếc chiếc gậy đạc cầu bổng, tiến vật của cái bang liền nâng lên. Ngươi là bang chủ cái bang. Kiều Tử cố dặn một nụ cười gượng. À, huynh đài đang hỏi tại hạ ư? Gã đại hán nhíu mày. Cô hiểu lệnh này hỏi ngươi chứ chẳng nhẽ hỏi ai khác sao? Kiều Tử liếm môi quanh mép, ý cảm nhận cổ họng mình đang nghẹt và khó thở như có khối chì chặn ngay ở khí quản. Thở hắt ra một tiếng, Kiều Tử mới thốt lên lời. Huynh đài và tại hạ có thể ra ngoài tử quán được chứ? Cổ hiểu lệnh chớp mắt hỏi lại Kiều Tử. Sao ngươi muốn ta ra ngoài quán? Kiều Tử mỉm cười nói. À, tiểu đệ của tại hạ đang đói nên tại hạ không muốn làm phiền trong lúc y ăn. Kiều Tử rót ly rượu thứ hai, y chìa chén đến trước mặt gã đại hán. Tứ giải giai huynh đệ, tại hạ thỉnh cổ huynh một chén rượu. Cô Hiểu Linh buông chén rượu của Kiều Tử mà đón chén rượu thứ hai do Kiều Tử mời. Kiều Tử dõng dạc nói: "Mời, mời." Kiều Tử uống cạn số rượu trong chén, vừa đặt chén xuống bàn liền cầm lấy ngọn đà cầu bổng, quay lưng thong dong bước ra bên ngoài. Mặc dù thấy thái độ và hành động của Kiều Tử quá ung dung và pha lẫn sự ngạo mạn, nhưng Cổ Hiểu Lĩnh cũng chỉ lấy mắt nhìn. Tất nhiên trong tâm tưởng của y chợt lóe lên một chút ngại ngùng và e dè. Kiều Tử bước đến ngang cửa tử quán, y chợt dừng bước bởi vì trước mặt là một trang tuyệt sắc giai nhân, thân như mai, dáng như liễu. Nàng nhìn Kiều Tử rồi len qua cửa bước vào trong tử quán. Trước vẻ đẹp thoát phàm của nàng, Kiều Tử không giận được đành quay mặt nhìn theo. Cô Hiểu Lĩnh vừa thấy nàng đã bước đến ôm quyển xá. "Tiểu thư, thuộc hạ đã đặt xong phòng cho tiểu thư rồi." Gã tiểu nhị bước đến. "À, mời tiểu thư lên thư phòng thượng hạng." Nàng liếc mắt về phía Kiều Tử. Nhận ra cái liếc mắt của nàng, Kiều Tử nhanh chân bước đến ôm quyển xá, rồi trịnh trọng lấy giọng kẻ trưởng thượng nói: "À, tại hạ là bang chủ cái bang Kiều Tử, tại hạ mạn phép được hỏi quý danh của tiểu thư." Nàng nhìn Kiều Tử cất tiếng nói, thật là ôn nhu tử tốn. "Muội họ Dĩ tên Ngọc, người của Tụ Nghĩa Đường, cha muội là tổng đàn Tụ Nghĩa Đường Dĩ Hoành." Kiều Tử thốt lớn: "À, tổng đàn chủ Dĩ Hoành đại hiệp, hôm nay tại hạ mới được hành ngộ với tiểu thư, còn đã có dịp được tiếp kiến Dĩ Hoành đại hiệp." "Bác chủ đã gặp cha của Dĩ Ngọc ư?" Kiều Tử gật đầu nhất tế sao: "À, tất nhiên tất nhiên, tổng đàn chủ Tụ Nghĩa Đường thần công cái thế, tướng mạo lại phong độ hơn người, đúng là một trang đại hiệp có một không hai trung nguyên. Tại hạ được diện ngộ một lần, tha thiết được gặp lại lần thứ hai." Kiều Tử quát tiểu nhị: "Người mau thu dọn cho ta một cỗ tiệc để thiết đãi tiểu thư và các vị huynh đệ của Tụ Nghĩa Đường." Gã tiểu nhị vâng dạ, xem ra rất nể nang Kiều Tử. Trong khi gã tiểu nhị đi lo bày bàn cỗ tiệc, thì Kiều Tử tranh thủ nói chuyện với Dĩ Ngọc. Kiều Tử cứ bi bô ca tụng tổng đàn chủ Tụ Nghĩa Đường Dĩ Hoành, mà thật ra y chẳng hề biết Dĩ Hoành là ai. Dĩ Ngọc nói: "Bang chủ đã có lòng kính trọng gia phủ như vậy, sao không bỏ chút thời gian đến Tụ Nghĩa Đường?" "Tại hạ muốn đến Tụ Nghĩa Đường để bái kiến lão nhân gia lắm chứ, nhưng khốn nỗi công việc bang phái chất chồng lên đầu, không sao có thời gian được." Y xoa lòng bàn tay nói: "Như lúc này đây, tại hạ cũng còn phải bôn ba giang hồ để tìm thần hành quỷ cái, mà lão thì hành tung bất định chẳng biết tìm đâu." Cô Hiểu Lĩnh nghe Kiều Tử nói chuyện với Dĩ Ngọc, thỉnh thoảng lại nhìn trộm. Bất ngờ y lên tiếng hỏi: "Theo tại hạ biết, bang chủ cái bang là một trưởng lão võ công vô cùng cao tuyệt, hôm nay gặp các hạ tự xưng là bang chủ cái bang, có cả ngọn đà cầu bổng tín vật của cái bang thì cũng lấy làm lạ. Chẳng nhẽ cái bang truyền trưởng môn bang chủ mà không thông báo gì cho các bang phái trên giang hồ sao?" Kiều Tử thở dài: "Các hạ nói rất là đúng, đây mới là chuyện rắc rối của cái bang đây." "Rắc rối như thế nào?" "Vốn tại hạ cũng chẳng ham hố gì chức vị bang chủ cái bang, mà chỉ thích ngao du sơn thủy. Nhưng vì là truyền nhân thủ huấn võ công của bang chủ, và lại được các huynh đệ ưu ái giao cho trọng trách bang chủ, cho nên đành phải đảm nhận trong lúc bang chủ viên tịch, không kịp thông báo cho các bang phái trên giang hồ." Kiều Tử nhìn Dĩ Ngọc: "Nếu bây giờ có ai đó đảm nhận dùm tại hạ chức vị bang chủ cái bang, tại hạ xin giao lại ngay cho người đó." Cô Hiểu Lĩnh tròn mắt: "Thật như vậy? Sao lại không thật? Bộ các hạ ngỡ là nhận chức vị bang chủ là sướng lắm hay sao? Chỉ vì chức vị bang chủ cái bang mà suýt chút nữa tại hạ và các hạ đã trở thành kẻ thù của nhau. Nếu không có tiểu thư đây kịp thời xuất hiện, thì tại hạ phải dùng đến những tuyệt thức đà cầu bổng đả thương các hạ. Lúc bấy giờ thật là khó có dịp được tỏ bày với tổng đàn chủ Dĩ Hoành đó." Dĩ Ngọc cao mày, nàng nhìn Cổ Hiểu Lĩnh: "Cổ hương chủ, có chuyện đó nữa hay sao?" Cổ Hiểu Lĩnh bối rối sau câu hỏi của Dĩ Ngọc. Kiều Tử vội đỡ lời cho y: "Ấy, chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Chắc tại cổ huynh thấy tại hạ chưa đến tuổi trung niên mà đã đương chức vị bang chủ, cho nên mới tỏ ý nghi ngờ." Kiều Tử hất mặt về phía Cổ Hiểu Lĩnh: "Cổ huynh, có đúng như vậy không?" Cổ Hiểu Lĩnh gật đầu: "Có lẽ vậy." Kiều Tử mỉm cười nhìn Dĩ Ngọc: "Chỉ có vậy thôi, tiểu thư đừng có trách cổ huynh. Với lại cũng may mắn là tại hạ và cổ huynh chưa đồng thủ với nhau. Nếu đã đồng thủ thì e rằng hòa khí giữa cái bang và Tụ Nghĩa Đường đã giảm đất rồi." Cổ hương chủ một lúc không suy nghĩ, mong bang chủ đừng có để tâm. Kiều Tử khoát tay nói: "Không không, tiểu thư đừng có nói như vậy, tại hạ ái náy lắm. Trong giang hồ thì phải có chuyện hiểu lầm rồi." Bang chủ bỏ qua thì Dĩ Ngọc này mới yên tâm: "Tiểu thư đừng có bận tâm những chuyện đó." Có như vậy Kiều Tử mới gặp được tiểu thư, còn gì hơn được chứ. À, đã tạ bang chủ đã rộng lượng. Gã tiểu nhị cũng vừa bày xong bàn cỗ tiệc, Kiều Tử trịnh trọng nói: "Hôm nay thật là may mắn cho tại hạ thỉnh tiểu thư và các vị huynh đệ một bữa giao tình, uống phải thật say. Dĩ Ngọc nhìn Kiều Tử nói, Dĩ Ngọc không biết uống rượu, nhưng bang chủ đã mời thì không thể chối được. Kiều Tử lắc đầu nói, tiểu thư khách sáo quá, cứ coi như chúng ta là bằng hữu của nhau, đừng gọi tại hạ là bang chủ, nghe xa lạ lắm. Dĩ Ngọc không dám vô lễ với bang chủ. Kiều Tử nhăn mặt, tại sao tiểu thư cứ giữ lễ nghi chức vị đó làm gì? Tại hạ đâu có màng đến chức danh bang chủ cái bang, mà đây chỉ là sự bắt buộc. Tiểu thư cứ gọi tại hạ là Kiều công tử, Kiều huynh là được rồi. Hai má của Dĩ Ngọc thoáng ửng hồng. Nàng tránh ánh mắt của Kiều Tử, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Kiều Tử hồ hởi nói, mời tiểu thư và tất cả các huynh đệ. Mọi người kéo qua bàn cố tiệc. Kiều Tử ngoắc tiểu thư cái, tiểu đệ. Tiểu thư cái bước lại bên gã. Kiều Tử nhìn tiểu thư cái nói, đệ đã ăn no say rồi, bây giờ lo hầu tiếp tiểu thư và các huynh đệ ở tụ nghĩa đường nha. Dạ, Kiều bang chủ đã có lệnh. Tốt lắm. Chỉ có một mình nhưng phải đối ẩm với năm gã đại hán, mà thỉnh thoảng Kiều Tử còn mời Dĩ Ngọc một chén. Mới đầu bàn tiệc còn giữ vẻ khách sáo tôn ti, kẻ khách người chủ, nhưng uống độ 10 cân rượu thì cậu hiểu lịch bắt đầu tỏ vẻ say mềm. Cậu hiểu lịch nói, tiểu lương của bang chủ như thế nào đây mà có thể đối ẩm với năm vị hương chủ của tụ nghĩa đường chứ? Kiều Tử tùm tìm cười, tiểu lương của tài hạ kém lắm nhưng vẫn có thể hầu tiếp được năm vị. Cậu hiểu lịch nhá mày, bang chủ nói có ngoa không đó? Kiều Tử ớn ngực, tài hạ dám nói thì ắt tự lượng được sức mình. Vậy thì chúng ta cùng đánh cuộc. Dĩ Ngọc nhìn hiểu lịch, nàng liền nghiêm giọng nói, cậu hương chủ đừng làm cho bang chủ phiền. Kiều Tử khoát tay, ê tiểu thư không sao đâu, đánh cuộc thì vui chứ sao, nhưng không biết huynh đài đây muốn đánh cược như thế nào. Dĩ Ngọc nhìn cổ hiểu lịch, cổ hiểu lịch ngất ngưởng nói, chỉ cần bang chủ hạ gục 5 người chúng tôi thì cổ hiểu lịch và các vị hương chủ đây gặp Kiều bang chủ lúc nào sẽ nhất nhất tuân theo sự chỉ bảo của người. Kiều Tử gật đầu nói, hay, rất hay. Cổ hiểu lịch lấy hơi phả ra luồng khí nóng nồng nặc mùi rượu, gã nói tiếp, còn như Kiều bang chủ thua thì phải giao ngọn đà cầu bổng tiến vật cái bang cho tụ nghĩa được. Dĩ Ngọc cao mày, Kiều Tử đập tay xuống bàn, tốt, tốt lắm, đánh cược rất công bằng. Tiểu thư cái đứng bên ghé miệng vào tai Kiều Tử, đại ca. Kiều Tử nhìn lên gã, người muốn nói gì? Nếu đại ca giao tiến vật đà cầu cho những người này thì xem như cái bang đã thuộc về tụ nghĩa được, giang hồ sẽ chẳng còn cái bang nữa. Kiều Tử hừ nhàn, để thật là rắc rối, chưa gì đang nghĩ đến chuyện thuốc cuộc rồi, còn làm sao phát dương quang đại chứ? Kiều Tử khoát tay, người hãy đứng tránh qua một bên, nếu Kiều Mỗ có thua thì cái bang ta cũng thuộc về vị tổng đàn chủ đại hiệp ta hàng tôn kính chứ có gì đâu. Dĩ Ngọc nói, Kiều công tử suy xét cho kỹ, năm vị hương chủ đây đều là những người có tiểu lượng rất mạnh trong tụ nghĩa đường. Kiều Tử nhướng mắt nói, ấy quân tử đại trưởng phụ đã thốt ra thì đâu có thể rút lại được, huống chi tài hạ còn là bang chủ cái bang. Gã ngoắc tiểu nhị, gã tiểu nhị bước đến bên cạnh Kiều Tử, trong tử quán của ngươi có bao nhiêu rộng thì cứ mang hết ra đây cho ta. Kiều Tử và cổ hiệu lệnh cùng 4 gã hương chủ tụ nghĩa đường bắt đầu đấu tiểu lượng với nhau. 6 người không còn uống bằng chén mà bưng cả vò rượu uống ừng ực. Cổ hiệu lệnh và 4 gã hương chủ đâu biết rằng Kiều Tử có thể uống rượu từ ngày này qua ngày khác mà không bao giờ say. Y đúng là con sâu rượu và sống trong rượu, bởi vì lúc còn niên thiếu sống trong kỳ lâu, Kiều Tử đã làm món đồ chơi đùa bỡn cho những cuộc đối ẩm thâu đêm suốt sáng. Và thời gian dài năm này qua năm khác, cho đến bây giờ nếu muốn cho Kiều Tử say có lẽ ít phải dùng đến vài chục cân rượu. Nhìn Kiều Tử uống rượu mà Dĩ Ngọc không tin được, mặc dù cổ hiệu lệnh cùng 4 gã hương chủ dùng chiến thuật luân xa, hết người này uống đến người kia uống với Kiều Tử, mà hình như Kiều Tử vẫn không lộ vẻ thấm mệt ra ngoài. Rầm! 3 gã hương chủ đồng loạt bật ngửa ra sau, nằm sóng xoài, miệng há hốc thở hồng hộc vì say. Kiều Tử bưng cả tách rượu chia đến gã hương chủ ngồi cạnh cổ hiệu lệnh. Tại hạ mời huynh. Gã hương chủ đã lấy tính rượu ngập ngừng. Kiều Tử phân chí nói, mời. Y bưng vò rượu trước mặt mình tu ừng ực. Khi Kiều Tử đặt vò rượu xuống thì gã hương chủ nọ chưa uống đã trợn mắt rồi ngáp bệt xuống cùng với 3 người kia. Gã chỉ thấy Kiều Tử uống thôi mà không tự kiềm chế được sự choáng váng rồi. Còn lại cổ hiệu lệnh, mặc dù còn ngồi đối mặt với Kiều Tử nhưng sắc diện cổ hiệu lệnh đã chuyển qua sắc màu xanh tái. Cổ hiệu lệnh ngất ngưởng nói, bang chủ quả là có tiểu lượng siêu phàm. tại hạ chỉ có mỗi tải đó thôi. Cổ huynh chịu thua ta rồi chứ? Cổ Hiểu Lĩnh lắc đầu. Cổ mỗ chưa thể thua được đâu. Y cầm vò rượu chìa đến trước. Mời bang chủ. Tại hạ cũng không khách sáo với cổ huynh đâu. Mời. Kiều Tử lại dốc vò rượu tu ừng ực. Cổ Hiểu Lĩnh cũng vì sĩ diện bắt chước Kiều Tử. Hai người cùng dốc ngực vò rượu thì máu trong mũi Cổ Hiểu Lĩnh phun luôn ra ngoài dưới khắp bàn cố tiệc. Cổ Hiểu Lĩnh nhắm mắt khẽ thốt. Chắc ta chết mất. Gã chỉ kịp nói xong câu đó thì đầu đập luôn xuống bàn cố tiệc. Bịch. Kiều Tử vội che cho Dĩ Ngọc. Tiểu thư hết cẩn thận. Dĩ Ngọc cũng vừa tránh choáng, nàng nhìn Kiều Tử nói. Kiều huynh, Dĩ Ngọc cũng say rồi. Để tại hạ đỡ tiểu thư lên phòng. Dĩ Ngọc gật đầu. Kiều Tử xốc nách Dĩ Ngọc. Gã nhắc tiểu thực cái. Ngươi hãy cởi áo giùm huynh. Tiểu thực cái tròn mắt. Tại sao lại cởi áo huynh? Huynh cũng gần muốn tiêu tùng rồi đây. Kiều Tử vừa xốc Dĩ Ngọc vừa trách choáng bước. Không biết sao phấn thơm cộng với mùi trinh nữ từ cơ thể Dĩ Ngọc phả ra xộc vào mũi Kiều Tử, khiến cho men rượu trong kinh mạch của y bừng bừng như ngọn hỏa diệm sơn, khiến đầu óc của gã quay cuồng. Tiểu thư cái thấy Kiều Tử bước đi tránh choáng, liền giúp hắn đỡ Dĩ Ngọc. Cả ba người cùng bước vào thư phòng. Kiều Tử chỉ kịp đặt Dĩ Ngọc xuống tràng kỷ thì cũng ngã lăn quay ra xuống sàn phòng. Gã rên lên. Ai chà, uống rượu như vậy mới là uống chứ. Tiểu thư cái ngồi bên Kiều Tử. Không ngờ tử lực của đại ca mạnh như vậy. Mạnh cái gì, ta sắp chết rồi đây. Y nhắm mắt lắp bắp nói. Cởi đồ cho huynh. Nóng quá, nóng quá, ta chịu hết nổi rồi. Cởi đồ ra nhanh lên, ta nóng dữ lắm. Kiều Tử hối thúc, tiểu tử cái liền cởi y trang của gã. Chẳng bao lâu sau, Kiều Tử đã cất tiếng ngáy ồ ồ như tiếng thác chảy. Lần đầu tiên, y mới biết mùi của kẻ say quên trời quên đất. Đến lúc này thì dù cho có tiếng sét đánh bên tai, Kiều Tử cũng không thể bò dậy nổi. Hồi thứ 14, thoát khỏi quỷ cốc. Đêm càng về khuya, tiết trời càng lạnh, nhưng với Minh Bảo, cái lạnh bên ngoài đâu đáng bằng cái lạnh bên trong. Chàng ngồi một mình trước ngọn bạch lạp mà thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài. Chàng cảm thấy hối tiếc khi tìm đến quỷ cốc để cuối cùng trở thành một người tù bị giam lỏng. Và mai đây khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc chàng nhận cái chết như chính phủ thân mình. Nhìn ngọn bạch lạp leo lét mà chàng ví mình như nó, một ngọn nến cô quạnh trong chốn giang hồ đầy những hung ác. Minh Bảo buông một tiếng thở dài, để rồi trầm mặc với nỗi ưu tư nặng trĩu. Lâm Cầu ghé mặt qua ô cửa sổ, giễu cợt. Các công tử suy nghĩ rồi chứ? Hãy chỉ ra chỗ cất giấu bức Hoành Phi thì sẽ được sống, đâu có gì khiến ngươi phải ủ rũ. Minh Bảo nhìn Lâm Cầu buông một tiếng lạnh lùng. Rồng mắc cạn, tôm lườn mặt. Lâm Cầu tròn mắt. Cái gì? Ngươi là rồng à? Lâm mỗ là tôm ư? Lâm các hạ nghĩ sao cũng được. Lâm Cầu rít lên. Đúng rồi, ngươi là rồng, Lâm mỗ là tôm. Nhưng lũ chó của Lâm mỗ thì rất thích ăn thịt rồng đó. Đến khi ngươi làm mồi cho lũ chó của Lâm mỗ rồi xem, ngươi có còn tự đắc nữa hay không? Xem ngươi còn tự cho mình là rồng nữa hay chăng? Lâm Cầu hừ nhạt một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Lão đi chưa được bao lâu thì Minh Bảo chợt nghe có tiếng động trên mái nhà. Chàng nhìn lên nóc nhà nghĩ ngay lão nhân miêu lĩnh. Với ý nghĩ đó, Minh Bảo buột miệng lên tiếng hỏi. Lão tiền bối miêu lĩnh đó sao? Lời vừa dứt trên hai cánh môi của Minh Bảo thì trên mái nhà một bóng người vận dạ hành lướt xuống đất như cánh én lượn, rồi phi thân qua cửa sổ vào trong phòng. Minh Bảo ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra người đó không phải là lão nhân miêu lĩnh mà là một nữ nhân. Minh Bảo tròn mắt nhìn nàng hỏi. Cô nương là ai? Không cần thiết công tử phải biết danh tính của tôi mà hãy đi theo tôi. Tại sao tại hạ lại phải đi theo cô nương? Vì tôi đến cứu công tử. Cứu tại hạ? Vì cô nương đó gật đầu. Không sai. Nàng thở dài nói. Tôi tên là Mỹ Tình Lệ. Còn vì sao tôi cứu công tử? Chuyện dài dòng lắm. Nhất thời trong lúc này không có thời gian để trình bày với công tử. Đi khỏi đây rồi tôi sẽ nói cho công tử biết. Minh Bảo nhìn Mỹ Tình Lệ. Ngoài kia có rất nhiều cao thủ canh gác nghiêm ngặt. Chỉ đợi đến khi mặt trời mọc sẽ hành hình tại hạ. Tại hạ sợ khó đào thoát khỏi chỗ này mà còn làm hại đến cô nương. Chẳng nhẽ công tử lại chấp nhận ngồi yên chờ chết hay sao? Nàng nắm tay Minh Bảo. Đi, Tình Lệ không thể để cho công tử chết được. Nếu công tử chết bởi bọn ác ma trên giang hồ thì các thần phong đại hiệp khó nhắm mắt nói suối vàng. Nàng giật tay Minh Bảo. Chúng ta đi, có chết thì cùng chết chung. Nghe những lời khí khái của Tĩnh Lệ, Minh Bảo không còn đắn đo gì nữa, chàng gật đầu. Được, nếu cô nương đã muốn vậy, nhưng nếu như gặp địch nhân thì Tĩnh Lệ cô nương đừng quá vì tại hạ mà chuốc họa vào thân. Tĩnh Lệ gật đầu. Tĩnh Lệ sẽ nghe theo lời của các công tử. Nàng mở cửa cùng với Minh Bảo lẻn ra bên ngoài. Tĩnh Lệ đảo mắt nhìn quanh rồi truyền âm nhập mật nói với Minh Bảo. Bọn ác ma không nghĩ Tĩnh Lệ đến cứu công tử đâu. Lão Lâm Cẩu vừa đến kiểm tra tại hạ. Tĩnh Lệ biết. Tĩnh Lệ nắm tay Minh Bảo nói, đi chúng ta đi. Nàng vừa toan dắt tay Minh Bảo đi thì bất ngờ quỷ vô ưu tràng bang xuất hiện. Lão gầm lên, nhà đầu, người dám lẻn vào đây giải cứu phạm nhân của Hoạt Thần Giáo. Tràng bang vừa nói dứt vừa rút đôi phán quan bút ập tới Tĩnh Lệ. Tĩnh Lệ khẽ đẩy Minh Bảo ra, đồng thời rút soạt thanh trường kiếm an ngữ trước mặt Minh Bảo. Sự xuất hiện bất ngờ của quỷ vô ưu tràng bang khiến cho Minh Bảo lo lắng vô cùng. Chàng nói với Tĩnh Lệ, Tĩnh Lệ cô nương mau mau đào thoát một mình đi. Mặc cho Minh Bảo nói gì thì nói, Tĩnh Lệ vẫn vung kiếm đón lấy đôi phán quan bút của quỷ vô ưu tràng bang. Kiếm thuật của nàng vô cùng kỳ lạ, mũi kiếm như muôn ngàn ánh sao chập chờn tỏa ra tạo thành một bức tường hưng lấy đôi phán quan bút của tràng bang. Keng keng, hai âm thanh khô khốc liên tục vang lên khi kiếm của Tĩnh Lệ chạm vào đôi phán quan bút của quỷ vô ưu tràng bang. Đôi phán quan bút bị trường kiếm của Mỹ Tĩnh Lệ đánh bật ra, đồng thời bức đối phương phải thối lùi ba bộ. Minh Bảo không ngờ Tĩnh Lệ lại có võ công quán tuyệt như vậy, mặc dù vẻ bề ngoài của nàng như một tiểu thư khuê các yếu đuối. Chàng còn chưa hết ngạc nhiên thì Tĩnh Lệ chợt trở kiếm ghim thẳng xuống đất. Nàng nghiêm giọng nói, người dám cản đường bổn cô nương sao? Lời còn đọng trên miệng nàng thì xuất hiện một luồng kiếm cày trên mặt đất hướng thẳng về quỷ vô ưu tràng bang. Ầm! Quỷ vô ưu tràng bang chỉ kịp phi thân lên một tảng đá để tránh cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Tràng bang đứng trên tảng đá thét lớn, có thích khách giải cứu phạm nhân, có thích khách giải cứu phạm nhân. Mặc cho tràng bang gào thét, Tĩnh Lệ vẫn bình thản quay lại nói với Minh Bảo, công tử chúng ta đi. Nàng vừa nói vừa nắm tay Minh Bảo trò thuật khinh công kéo chàng thoát chạy về phía cửa quỷ cốc. Minh Bảo nói, Tĩnh Lệ cô nương, tại hạ nghĩ chúng ta khó mà qua được cửa của quỷ cốc. Tĩnh Lệ sẽ không cho bất cứ ai chạm đến công tử đâu. Tại hạ không sợ chết mà chỉ lo cho cô nương. Đa tạ cát huynh đang nghĩ đến Tĩnh Lệ, với võ công của Tĩnh Lệ thì cả quỷ cốc không phải là cửa ải không thể không qua được. Dù phải dắt theo Minh Bảo, một người chẳng hề có nội công nên đâu thể sử dụng khinh thuật như nàng, nhưng xem ra Tĩnh Lệ không hề có chút khó khăn. Được Tĩnh Lệ dìu đi, Minh Bảo ngỡ như mình mọc cánh lướt trên mặt đất, bay bên cạnh một cánh én huyền diệu. Chỉ trong khoảnh khắc thôi mà Tĩnh Lệ đã đưa Minh Bảo đến cửa quỷ cốc rồi. Nàng quay lại nói với chàng, ra khỏi quỷ cốc chúng ta sẽ thoát. Hy vọng như vậy. Bên ngoài quỷ cốc, Tĩnh Lệ đã có sẵn ngựa. Họ vừa thoát ra ngoài cửa quỷ cốc thì chạm trán với sáu gã vận võ phục chặn đường. Tĩnh Lệ vỗ tay ba tiếng. Ngay sau ba tiếng vỗ tay của nàng thì tiếng vó ngựa rột lên. Tĩnh Lệ quay lại nói với Minh Bảo, Tuấn Bá đến, công tử cứ lên ngựa trước để bọn này cho Tĩnh Lệ. Cô nương đừng lo, Tĩnh Lệ đủ sức đối phó với bọn chúng. Sau gã cao thủ Hoạt Thần Giáo nghe tiếng vó ngựa dồn dập, ngoái đầu nhìn lại thì Tĩnh Lệ đã lướt thẳng vào bọn chúng. Trường kiếm của nàng thi triển một màn kiếm quang chẳng khác nào một bông hoa kiếm khổng lồ đặc dị chụp xuống sáu gã đó. Cùng lúc nàng thi triển kiếm chiêu, một con tuấn mã sắc lông đen tuyền phi đến bên Minh Bảo. Nó nện hai vó trước như ngỏ ý đã sẵn sàng để Minh Bảo cưới nó. Không bỏ mất thời gian, Minh Bảo thoát lên lưng ngựa. Chàng vừa yên vị trên lưng tuấn mã thì ảnh kiếm của Tĩnh Lệ đã đưa ba gã cao thủ Hoạt Thần Giáo về chầu Diêm Chúa. Ba gã còn lại thì bị đánh bật ra ba hướng. Tĩnh Lệ hoành kiếm rồi nói, về nói với chủ nhân của các ngươi, Phi Yến Mỹ Tĩnh Lệ đã đưa các công tử đi. Tĩnh Lệ dứt lời chỉ lắc vai, thân pháp như cánh én linh hoạt thần kỳ, lướt thẳng lên yên ngựa ngồi ngay sau lưng của Minh Bảo. Nàng nói, chúng ta đi. Minh Bảo giật dây cương, con hắc mã hí lên một tràng kiêu hãnh rồi cất bốn vó phi nước đại lao thẳng về phía trước. Minh Bảo nói, chúng ta đã thoát rồi. Minh Bảo quay lại nhìn quỷ cốc. Trong quỷ cốc ánh sáng bừng bừng. Minh Bảo nói với Tĩnh Lệ, đến lúc này quỷ cốc chủ nhân mới biết Tĩnh Lệ cô nương đơn thân độc mã vào quỷ cốc cứu tại hạ. Tĩnh Lệ mỉm cười, lão ta chắc phải đang la hét phẫn nộ khi công tử thoát khỏi tay lão. Minh Bảo giật dây cương để Tuấn Mã trở lại nước kiểu. Khi đã đi được 20 dặm và biết chắc bọn thuộc nhân của quỷ cốc không thể nào theo kịp. Cho đến lúc này chàng mới biết vòng tay của Tĩnh Lệ đang quấn ngang thắt lưng của mình. Chàng khẽ liếc nhìn hai ống tay áo của Tĩnh Lệ. Trong màn đêm, hai cánh tay của nàng vẫn nổi lên làn da trắng như bông bưởi. Minh Bảo gượng nói, Tĩnh Lệ cô nương, công tử muốn nói gì? Trong tâm, Minh Bảo muốn nói đến điều lễ nghi luân thường nhưng lại không thốt thành lời. Chàng thở dài nói qua ý khác. Chúng ta đã được an toàn rồi, bọn quỷ cốc chắc không đuổi theo nữa đâu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Vòng tay của Tĩnh Lệ như ghịt chặt hơn và đôi nhũ hoa của nàng như dán cứng vào lưng chàng. Tĩnh Lệ nói, công tử tính đi đâu? Minh Bảo thở dài, tôi cũng chưa biết đi đâu trong lúc này. Minh Bảo giật cương dừng ngựa, Tĩnh Lệ cô nương tính đi đâu? Chúng ta hãy tìm một chỗ nào nghỉ ngơi rồi bàn tính. À, quanh đây làm gì có khách điếm? Tĩnh Lệ chỉ về một cánh rừng ở phía trước. Phía trước như có cánh rừng, chúng ta tạm ghé qua đó nghỉ ngơi. Minh Bảo giật cương ngựa, con hắc mã phi nhanh về phía cánh rừng. Đến nơi, Minh Bảo nhận ra đó là một khu rừng tùng với những tàng cây thẳng tắp. Tĩnh Lệ và Minh Bảo xuống ngựa, chàng cầm dây cương dẫn Tuấn Mã. Tĩnh Lệ đi bên cạnh, màn sương đêm trắng xóa phủ xuống, sương động trên vai của chàng ướt đẫm. Minh Bảo nhìn Tĩnh Lệ, sương đêm nay dày quá, cô nương có thấy lạnh hay không? Tĩnh Lệ e dè nhìn chàng rồi khẽ gật đầu. Tĩnh Lệ lạnh lắm và mệt nữa, nhưng chỉ lo cho công tử thôi. Tại hạ là nam nhi, còn cô nương là nữ nhi. Đáng ra tại hạ phải lo cho cô nương mới đúng. Tĩnh Lệ mỉm cười. Tĩnh Lệ có võ công, tất tự biết dùng nội lực để chống lại giá rét. Còn công tử thì lại không thể dùng đến chân nguyên để bảo vệ thân thể của mình. Tại hạ thật là vô dụng. Chưa hẳn như vậy đâu. Nếu công tử là người vô dụng thì quỷ cốc chủ nhân và hòa thần giáo đâu để mắt đến công tử chứ. Trần Minh Bảo phát hiện ra một gian nhà tranh dựng giữa năm cây tùng. Chàng chỉ gian nhà tranh đó. Tĩnh Lệ cô nương, chúng ta có chỗ nghỉ ngơi rồi. Minh Bảo hồ hởi tiến về phía gian nhà tranh nằm giữa năm cây tùng. Chàng toan bước qua năm cây tùng đó thì Tĩnh Lệ nắm tay kéo lại. Công tử, khoan đã. Minh Bảo ngơ ngác nhìn nàng. Có chuyện gì? Gian nhà được dựng ở giữa năm cây tùng để Tĩnh Lệ quan sát coi đây có phải là một trận pháp hay không. Minh Bảo nhíu mày nói. Trận pháp? Tĩnh Lệ gật đầu. Có thể năm cây tùng này là một trận pháp ngũ hành mà gian nhà kia là một cái bẫy. Ai lại dựng trận pháp ở trong rừng để đánh bẫy chứ? Làm sao Tĩnh Lệ biết được, nhưng chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Nàng nhìn năm cây tùng quan sát thật kỹ, rồi bất ngờ rút trường kiếm, điểm chỉ mũi kiếm về phía một cây tùng. Nàng vận chuyển công lực, phóng kiếm đi. Phóng kiếm khí công vào một cây tùng. Kiếm khí đi từ đầu mũi kiếm của Tĩnh Lệ tích vào trong cây. Chắt. Tĩnh Lệ thu hồi nguyên âm chân khí, quay sang nói với Cát Minh Bảo. Nếu là trận pháp ngũ hành, thì khi có kiếm khí công kích, trận thế sẽ khởi động và Tĩnh Lệ sẽ nhận ra ngay. À, nhưng vừa rồi cô nương đã không thấy gì. Tĩnh Lệ gật đầu nói, không có điều gì khác lạ xảy ra cả. Tại hạ nghĩ gian nhà tranh này là của những người phu đốn củi dựng lên, trong khi họ phải ngủ lại đêm trong rừng. Có thể là như vậy. Chúng ta vào chứ. Tĩnh Lệ gật đầu, được, chúng ta vào. Minh Bảo và Tĩnh Lệ bước thẳng đến gian nhà tranh. Hai người mở cửa bước vào trong nhà. Trong nhà thật là tươm tất, có cả những vật dụng để sinh hoạt. Minh Bảo nói, nhìn qua gian nhà tranh này phải có chủ, nhưng chủ thì không có ở đây. Thì công tử đã nói, chủ nhân của nó là những tiểu phu dựng lên mà. Chúng ta tạm nghỉ ở đây rồi mai sẽ lên được. Minh Bảo lưỡng lự, Tĩnh Lệ hỏi, công tử đang nghĩ gì vậy? À, Tĩnh Lệ cô nương nghỉ ở trong nhà, còn tại hạ sẽ ra ngoài canh gác cho cô nương. Tĩnh Lệ bật cười rúc rích, nàng nhìn Minh Bảo lắc đầu nói, Tĩnh Lệ đọc được ý niệm trong đầu công tử rồi. Các công tử khách sáo quá, trong gian nhà này Tĩnh Lệ được ấm cúng, còn công tử thì lại giá lạnh ở ngoài trời, chỉ vì mấy chữ đạo nghĩa luân thường. Nàng mỉm cười lắc đầu, nếu là kẻ trượng phụ thì đâu ngại tiểu tiết phải không? Tĩnh Lệ tìm đá lửa rồi nhóm bếp, quay lại nói với Minh Bảo, Cát huynh đừng giữ kẽ với Tĩnh Lệ có được không? Nàng nắm tay Minh Bảo kéo lại bếp lửa. Ở bên ngoài lạnh lắm, trong này ấm cúng hơn. Minh Bảo ngồi xuống cạnh Tĩnh Lệ. Minh Bảo chỉ muốn giữ cho Tĩnh Lệ mà thôi. Tĩnh Lệ biết. Nàng ngước lên nhìn chàng. Tĩnh Lệ có thể gọi Minh Bảo bằng đại ca được không? Minh Bảo nhìn nàng khẽ gật đầu. Nàng nói, vậy đại ca đừng có khách sáo với Tĩnh Lệ nữa. Đừng có đòi ra ngoài trời sương lạnh mà tự hành hạ mình. Muội không hề nghĩ đến những lời thị phi trong giang hồ đâu. Nàng nhìn Minh Bảo mỉm cười. Còn đại ca? Minh Bảo e dè nói. Huynh giữ cho tính lễ. Nàng sát sầm mặt. Đại ca vẫn còn khách sáo quá. À, huynh không khách sáo đâu. Sao không xưng hô với muội thân hơn? Minh Bảo nhìn nàng. Được, huynh sẽ sửa lại cách xưng hô. Tính lệ nhặt một thanh củi cho vào bếp, ngọn lửa cháy bừng lên soi bóng nàng trên vách lá. Ngọn lửa lung linh điểm tô nhan sắc nàng thêm diễm lệ. Tính lệ ngước mắt nhìn Minh Bảo nói: Sao huynh không hỏi vì sao muội lại mạo hiểm vào quỷ cốc cứu huynh? Bây giờ huynh không hỏi mà muốn muội giải thích cho huynh. Đại ca không muốn hỏi sao? Hay đại ca nghi ngờ muội cũng như quỷ cốc chủ Âu Dương Hạc, hay như hoạt thần giáo chủ Cao Mộc Dã vì bức hoành phi thần hồ truy phong đao của các đại hiệp mà cứu huynh? Huynh không nghĩ muội như những người đó. Tính lệ mỉm cười. Chắc không. Minh Bảo gật đầu. Tính lệ bao gối đưa mắt nhìn Minh Bảo. Huynh hứa với muội, nếu như huynh có ý cho muội như những ác ma kia thì muội sẽ giận huynh suốt đời đó. Minh Bảo mỉm cười. Nếu muội như những kẻ bội nghĩa chỉ lấy lợi làm tôn chỉ hành động thì đã không cùng với đại ca ngồi bên nhau đâu. Nhưng muội với huynh vốn chẳng hề có quan hệ với nhau, mà muội lại mạo muội xông pha vào chốn nguy hiểm cứu huynh. Nguyên cớ nào muội là hành động như vậy? Tính lệ mỉm cười. Thật ra đại ca và muội có quan hệ rất sâu xa, nhưng chúng ta không có cơ hội để biết nhau. Minh Bảo khẩn trương nói. Quan hệ gì? Thân phụ của đại ca Cát Thần Phong đại hiệp đã từng là ân nhân của toàn gia muội. Tính lệ nhìn ngọn lửa, ánh mắt của nàng như trôi vào một cõi xa xôi nào đó để nhớ lại một hoài ức mà mãi mãi đã trở thành dấu ấn ở trong nàng. Nhìn Tính lệ, Minh Bảo nói. Muội đang nhớ về hoài niệm sao? À đúng vậy, muội đang nhớ. Hồi đó nếu không có Cát Thần Phong đại hiệp thì song thân muội đã phải táng mạng bởi bọn khói đao tàn hồn của hoạt thần giáo chủ Cao Mộc Dã. Song thân giờ đã ẩn tích mai danh, không màng đến chuyện thị phi ngoài giang hồ. Nhưng khi nghe đại họa giáng xuống đầu của Cát Thần Phong đại hiệp thì thân phủ và gia mẫu mới cho muội trở lại giang hồ. Minh Bảo thở dài. Trước đây thân phủ của huynh chưa hề nói cho huynh biết về mối quan hệ này. Chính muội cũng không biết, mà chắc có lẽ giữa Cát Thúc Thúc và song thân muội có uẩn khúc gì đó. Ngày mai muội có thể đưa huynh đến gặp nhị vị ba bá được không? Được chứ. Được diện kiến nhị vị ba bá, huynh thích lắm. Song thân của muội cũng sẽ rất hoan hỉ. Bây giờ thì huynh đã biết vì sao muội xông vào quỷ cốc của Âu Dương Hạc cứu huynh rồi chứ. Minh Bảo gật đầu. Huynh hiểu, và không ngờ mình lại có một người thân như muội. Huynh còn nghi ngờ muội đến cứu huynh vì bức hoành phi thần hổ truy phong đao không? Minh Bảo lắc đầu. Không, sao huynh lại có ý đó khi nghe muội giải bày mối quan hệ giữa muội và huynh? Tính lệ mỉm cười rồi bất ngờ ngả đầu dựa vào vai Minh Bảo. Muội vui lắm đó. Minh Bảo không khỏi lúng túng trước hành động của nàng, nhưng không hành động gì cả. Kẻo Tính lệ lại cho chàng là kẻ khách sáo giữa kẻ cách ban đầu. Tính lệ dựa đầu vào vai của Minh Bảo nhìn bếp lửa. Muội thích như thế này mãi mãi. Huynh có thấy ngọn lửa đang múa không? Muội quá đa cảm. Tính lệ hơi ngước lên nhìn chàng. Gò má của nàng như trái đảo tiên, vừa êm vừa mát chạm nhẹ vào bờ môi của Minh Bảo, khiến chàng không khỏi có cảm giác bồi hồi. Tính lệ nói. Muội đa cảm lắm đó, con đại ca. Ngày xưa huynh không bao giờ nghe đến chuyện thủ gió võ công. Huynh thích làm một thi sĩ ngao du giang hồ, vui cùng sông nước. Thích đến lầu Hoàng Hạc đọc thi ca. Thích một lần đối ẩm dưới trăng để tìm thi hứng như Lý Bạch. Cái cảm giác đó bây giờ xa vời quá, và có lẽ nó đã biến mất từ sau thảm họa giáng xuống đầu gia quyến của huynh. Huynh không còn cảm xúc của một thi sĩ, không còn ngây ngất với những suy tưởng lãng mạn. Huynh sẽ học võ công, mặc dù điều đó huynh chẳng bao giờ tha thiết. Đại ca là hậu nhân của Cát Thần Phong Thúc Thúc, không học võ công làm sao được? Nàng nhấc đầu khỏi bờ vai của Minh Bảo. Muội nghe nói đao pháp của Cát Thúc Thúc hồi đó là vô địch trong thiên hạ, do đó mới được các môn phái trong giang hồ tôn vinh làm võ lâm minh chủ. Minh Bảo thở dài. Có lẽ vậy, nhưng cũng chỉ vì pho đao pháp quán tuyệt đó mà mới có thảm họa ngày hôm nay. Tính lệ lắc đầu. Đại ca đừng nói vậy mà oan cho Thúc Thúc. Thảm họa ngày nay bởi vì giá tâm của bọn ma đầu thì đúng hơn, chứ không phải vì bí kíp đao pháp thần hổ truy phong đao. Nhưng nếu không có bí kíp đao pháp thần hổ thì phụ thân của huynh đâu có chuyện can qua với giang hồ. Minh Bảo ưu tư lắc đầu nói. Phải chị thân phụ của huynh đừng là thiên hạ đệ nhất nhân, đừng là võ lâm minh chủ thì không có thảm họa này. Tính lệ phúng phịu. Muội không thích huynh nói chuyện như vậy đâu. Huynh chỉ nói như vậy thôi. Bây giờ thì huynh phải thụ huấn võ công rồi. Đúng, đại ca phải thụ huấn võ công trong bí kíp Thần Hổ Truy Phong Đao. Đó là pho võ công siêu quần của các thúc thúc, mà người duy nhất có thể học được chính là huynh. Nàng nắm tay Minh Bảo, huynh hứa với muội nhé. Minh Bảo bặm môi nhìn nàng, được, huynh hứa. Muội thích lắm. Tĩnh Lệ nắm tay Minh Bảo, huynh đã từng giữ bước Hoành Phi bí kíp Thần Hổ Truy Phong Đao, vậy huynh đã học được gì ở trong đó? À, đại ca chưa khảo cứu nó. Tĩnh Lệ sa sầm mặt, chưa khảo cứu nghĩa là huynh chưa thấu hiểu được cái thần trong bức Hoành Phi. Huynh nghĩ đến Quỷ Cốc, sau khi được an toàn mới tiến hành khảo nghiệm bức Hoành Phi của thân phụ, nhưng rất tiếc. Tĩnh Lệ rút tay lại, muội hiểu tâm sự của huynh, đại ca không ngờ khi đến Quỷ Cốc thì mọi chuyện xảy ra lại không như ý của đại ca. Lòng người thật là khó đoán. Nhưng bây giờ cũng đâu có muộn, đại ca cũng đã thoát ra khỏi Quỷ Cốc của Âu Dương Hạc rồi. Nếu cần, muội có thể giúp đại ca khảo cứu cái thần ở trong bức Hoành Phi đó. Minh Bảo nhìn nàng, Tĩnh Lệ, bức Hoành Phi chứa được cái thần của bí kíp võ công Thần Hổ Truy Phong Đao đã bị người ta lấy mất rồi. Tĩnh Lệ cao mày, sao bức Hoành Phi đó đã bị người ta lấy mất rồi? Đúng vậy, tại huynh quá tin người. Tĩnh Lệ lắc đầu, muội cũng không tin vào lời của huynh sao? Không phải muội không tin, nhưng ai có thể lấy được bức Hoành Phi trong tay của huynh mà bọn ma đầu chẳng hề hay biết? Muội nói chẳng khác gì Quỷ Cốc chủ nhân Âu Dương Hạc. Chẳng phải muội nói huynh ngoan ngôn, nhưng nếu không có bức Hoành Phi Thần Hổ Truy Phong Đao thì sao huynh có thể tụ thành đao pháp siêu quần của các thúc thúc được? Chỉ cần huynh tìm được người đó, nhất định sẽ lấy lại được bức Hoành Phi Thần Hổ Truy Phong Đao. Tĩnh Lệ hồ hởi hẳn lên, đại ca biết người đó, vậy đại ca hãy nói ra tên của gã đi, nhất định muội sẽ giúp đại ca đoạt lại bức Hoành Phi. Minh Bảo mỉm cười, còn nói ra thì muội cũng không biết y là ai đâu. Tĩnh Lệ phụng phịu, huynh không tin muội mới nói như vậy. Làm đại ca không tin muội sao được? Không có muội thì cát Minh Bảo này đã trở thành oan hồn vất vưởng rồi. Không tin muội thì tin ai đây? Chẳng qua người đoạt bức Hoành Phi của huynh là một kẻ du thủ du thực, cho nên có nói ra muội cũng không biết. Tĩnh Lệ hoài nghi hỏi Minh Bảo, đại ca nói bằng tâm của mình chứ? Huynh không bao giờ ngoan ngôn đâu. Tĩnh Lệ nép đầu vào vai của Minh Bảo nói, muội chỉ sợ đại ca không thật tâm với muội thôi. Nàng hơi ngước mặt nhìn chàng, đêm đã khuya rồi, chúng ta hãy nghỉ ở đây, rồi ngày mai muội và huynh sẽ cùng đi tìm gã du thủ du thực đó. Minh Bảo mỉm cười với nàng, được, có muội bên cạnh, huynh nghĩ mình sẽ tìm lại được bức Hoành Phi đó. Tĩnh Lệ chợt vòng tay ba lấy cổ Minh Bảo, muội thích được nằm ngủ trong vòng tay của đại ca. Minh Bảo giật mình nhưng vẫn giữ thái độ từ tốn, gỡ đôi tay của Tĩnh Lệ ra. Chàng nhìn nàng nghiêm giọng nói, Tĩnh Lệ, đại ca không muốn mình thất lễ với nhị vị ba bá. Minh Bảo vuốt tóc Tĩnh Lệ, buổi hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, hãy ngủ ngon, rồi ngày mai còn lên được. Tĩnh Lệ chớp mắt khẽ gật đầu, tất cả nguy hiểm đã qua rồi, huynh cũng phải ngủ ngon đó. Minh Bảo gật đầu nói, được, đại ca sẽ ngủ ngon bên cạnh muội. Nàng nắm lấy mạch môn của chàng, Minh Bảo chợt cảm nhận có một luồng kinh khí ấm áp nhanh chóng lan tỏa đến thượng đỉnh của mình và hai mắt chợt nặng trĩu, cơn buồn ngủ đến với chàng rất bất ngờ. Minh Bảo cô nhướng mắt nhưng không sao gượng được cơn buồn ngủ đó, đành ngã lưng xuống ngay bên cạnh Tĩnh Lệ. Tĩnh Lệ nhìn Minh Bảo ngủ đều một nụ cười đầy ẩn ý. Hồi thứ 15, Vô Vi Phái. Các ngươi là ai? Tĩnh Lệ vừa hỏi vừa định tinh nhãn về phía mỹ nhân vẫn xem y trưởng môn. Nàng thoáng cao mày khi đối nhãn với nữ nhân đó. Mỹ nhân dáng vẻ như mai, thần sắc thật siêu phàm thoát tục, phong cách đúng của bậc trưởng thượng. Nàng bước đến một bộ tử tốn nói, tôi là Từ Hành Lan, trưởng môn Vô Vi Phái. Tĩnh Lệ buồn miệng thốt, Từ trưởng môn, Tĩnh Lệ có nghe danh Vô Vi Phái, nhưng hôm nay mới được diện ngộ với trưởng môn, hân hạnh. Tĩnh Lệ liếc trộm hai ả A Hoàn đứng hầu hai bên Từ Hành Lan, người nào cũng có vẻ trang đại của tiểu thư lá ngọc cành vàng, chứ không hề có dáng cách của người võ lâm. Từ Hành Lan nói, ngũ hành trận pháp này là của cô nương bày ra. Tĩnh Lệ gật đầu, không sai. Từ Hành Lan mỉm cười nhìn Tĩnh Lệ hỏi, ngũ hành trận pháp là một kỳ trận biến hóa vô lượng, một khi đã bị vây hãm trong ngũ hành thì khó có ai thoát ra được. Tại sao cô nương lại dựng trận pháp ngũ hành trong cánh rừng này? Nó đâu có tác dụng gì. Tĩnh Lệ nhếch môi dè biểu, đó là chuyện của bổn cô nương, không liên can gì đến Từ trưởng môn, người hỏi để làm gì? Hành tung của cô nương rất kỳ lạ nên ta mới hỏi. Trưởng môn để tâm đến chuyện người nhiều quá rồi đó. Tích Lệ khoát tay. Chỗ này là vùng địa phận thuộc nơi cư ngụ của ta. Các người mau mau rời khỏi đây. Ta không tiếp các người đâu. Từ Hành Lan mỉm cười nói. Đất trời là của chung. Tại sao nàng lại cho đất trời là của riêng mình? Tích Lệ cao mày. Từ cô nương nghĩ mình là trưởng môn rồi. Muốn bức ép ai phải theo ý mình thì người đó phải theo ư? Từ Hành Lan lắc đầu. Từ Hành Lan này không hề có ý đó. Nhưng nghe sư muội bội dung về nói trong cánh rừng này có trận pháp ngũ hành. Lấy làm lạ cho nên đến hỏi mà thôi. Từ Hành Lan nhìn về gian nhà lá giữa năm cây tùng. Chắc Tính Lệ cô nương cất giấu báu vật trong gian nhà lá kia. Cho nên mới dựng lên trận pháp ngũ hành để bảo vệ. Không cho kẻ lạ đột nhập cướp đi có phải không? Tính Lệ khinh khỉnh nói. Đúng như vậy đó. Trong gian nhà kia là báu vật trấn sơn của võ lâm. Bất cứ ai có được nó đều có thể trở thành võ lâm minh chủ. Nàng cười khẩy nói tiếp. Nhưng từ trưởng môn có muốn lấy nó cũng không lấy được đâu. Nàng xua tay. Các người hãy đi đi. Từ Hành Lan mỉm cười từ tốn nói. Xem chừng cô nương coi thường vô vi phái quá. Với bất cứ ai thì ngũ hành trận pháp rất là lợi hại. Nhưng với Từ Hành Lan thì nó chỉ là trò trẻ con mà thôi. Từ trưởng môn nói thì hay lắm. Nhưng không biết có phá được trận hay không. Cô nương thách thức ta đó sao? Nếu như từ trưởng môn có tài. Từ Hành Lan quay sang thiếu nữ đứng bên phải mình. Bội dung phá trận này được chứ? Nếu được trưởng môn cho phép. Từ Hành Lan gật đầu. Được, phá trận cho Tính Lệ cô nương thấy. Bội dung gật gật đầu. Được, bội dung sẽ phá trận. Tính Lệ nói. Từ trưởng môn đừng quá tự thị mà làm hại sư muội của mình. Trận pháp ngũ hành này rất lợi hại đó. Cứ để sư muội bội dung xem thử. Từ Hành Lan mỉm cười với bội dung. Bội dung thong dong bước luôn vào trong trận pháp ngũ hành. Đứng ở bên ngoài thị sát, Tính Lệ chỉ kịp nhận ra bội dung là chiếc bóng mờ mờ ảo ảo, chập chờn phiêu diêu giữa năm cây tùng. Tính Lệ nhìn Từ Hành Lan nói. Ta nghĩ sư muội của trưởng môn chỉ đi quanh quẩn giữa năm cây tùng này mà thôi. Khi nào cô ta dùng hết tất cả chân nguyên nguyên âm thì ngồi bệt xuống đất mà chờ chết. Ta không nghĩ như cô nương. Trong trận pháp, bất ngờ bội dung trụ thân hướng mặt về phía gian nhà lá. Nàng hú lên lanh lảnh, rồi thân pháp vụt thẳng lên không như chiếc pháo thăng thiên. Quay tròn như cánh bông vũ. Từ thân ảnh của nàng, một trận cuồng phong vẩn vũ, chẳng khác nào cơn lốc cuồng nổ, nhanh chóng cuốn lấy năm cây tùng, dựng ngũ hành trận pháp. Những âm thanh răng rắc liên hồi phát ra. Năm cây tùng to lớn sừng sững như vậy mà còn bị cơn lốc khí của bội dung bẻ gãy ngang, đồng loạt đổ xuống chụm đầu vào với nhau. Bội dung thu hồi thần công, hạ thân xuống rồi thong dong bước ra đến trước mặt Từ Hành Lan. Bội dung đã phá xong trận. Từ Hành Lan mỉm cười nói. Thiên trụ thần công của sư muội đã khá lắm rồi đó. Tính Lệ ngơ ngác trước võ công thần kỳ của Bội Dung. Nàng không tin chỉ mỗi ả A Hoàn của vô vi trưởng môn mà có thể phá vỡ ngũ hành kỳ trận dễ dàng như vậy. Nếu Bội Dung có võ công như thế thì Từ Hành Lan còn đến mức nào nữa. Từ Hành Lan nhìn Tính Lệ. Tính Lệ cô nương không tiếc trận pháp này chứ? Tính Lệ không biết dùng lời gì để có thể nói với Từ Hành Lan nữa. Võ công của phái vô vi quả là lợi hại. Tính Lệ bội phục, bội phục. Đã tại cô nương đã quá khen vô vi phái của ta. Bây giờ Bội Dung đã phá được ngũ hành trận rồi. Thì nàng có quyền lấy bảo vật trấn sơn của võ lâm chứ. Tính Lệ các mày. Không được, các người không được quyền lấy. Từ Hành Lan mỉm cười. Cô nương há chẳng nói. Bất cứ ai phá được ngũ hành trận thì có quyền lấy bảo vật trong gian nhà lá kia mà. Bội Dung đã phá được ngũ hành kỳ trận thì có quyền đó chứ. Tính Lệ không cho phép. Một khi đã nói ra thì đâu thể nuốt lời được. Tính Lệ khẩn trương vô cùng. Tính Lệ không cho phép là không cho phép. Từ Hành Lan tử tôn nói. Ngũ hành kỳ trận của cô nương đã bị phá. Vậy cô nương còn gì nữa để ngăn cản Bội Dung không vào được gian nhà để lấy báu vật trấn sơn của võ lâm? Tính Lệ thét lớn. Muốn vào các ngươi phải bước qua thanh trường kiếm của Tính Lệ. Nàng rút thanh trường kiếm hoành chém ngang ngực. Từ trưởng môn các hạ thừa bản lĩnh chứ? Tất nhiên. Nếu không có bản lĩnh thì Từ Hành Lan này đâu xứng đáng là trưởng môn của vô vi phái. Nàng nói xong lập tức lắc vai chuyển động thân pháp. Vừa thấy Từ Hành Lan nhích động thân pháp, Tính Lệ cũng thi triển tuyệt chiêu kiếm pháp. Kiếm thuật của nàng nhanh chóng tạo thành một bức tường tinh xa để phòng vệ và sẵn sàng tập kích đối phương. Mặc nhiên với tuyệt chiêu kiếm thuật của Tính Lệ, Từ Hành Lan vẫn thi triển đôi dây lụa từ hai ống tay áo xiêm y công thẳng vào màn kiếm ảnh dày đặc. Mũi kiếm của Tính Lệ chạm vào đầu một mảnh lụa. Tính Lệ nghe như kiếm của mình vừa đâm vào một mớ bỏng bong mềm nhuyễn và có hấp lực kỳ dị. Nàng hốt hoảng với kỷ biến đó, vội vàng thâu kiếm. Nhưng Tính Lệ chưa kịp thực hiện ý niệm của mình thì mãnh lụa đã quấn chặt lấy lưỡi kiếm của nàng. Mãnh lụa thứ hai như con dao long lướt đến, quấn luôn lấy cổ Tĩnh Lệ. À! Thanh trường kiếm tuột khỏi tay Tĩnh Lệ mà nàng cố giữ, giữ cũng không được. Ngược lại, mãnh lụa thứ hai siết chặt khiến cho đầu óc tối sầm. Từ Hạnh Lan bước đến trước mặt Tĩnh Lệ. Tĩnh Lệ cô nương không phải là đối thủ của ta, bây giờ ta muốn lấy mạng cô nương không khó chút nào. Tĩnh Lệ nhìn Từ Hạnh Lan chằm chằm, nàng thở hắt ra một tiếng. Vô vi phái của Từ trưởng môn đã phạm một sai lầm nếu như giết Tĩnh Lệ. Nếu cô nương là kẻ đáng chết thì ta không sợ sai lầm đâu, nhưng tại sao cô nương nói vô vi phái của ta sai lầm khi hạ thủ cô nương chứ? Nếu Tĩnh Lệ chết thì Hoạt Thần giáo của ta không để yên cho phái vô vi đâu. Từ Hạnh Lan cao mày. Cô nương là người của Hoạt Thần giáo? Tĩnh Lệ giật mình, nàng lúng túng bởi câu hỏi của Từ Hạnh Lan. Tĩnh Lệ quay mặt đi chỗ khác nói: ta là kẻ thua cuộc, các ngươi muốn giết thì cứ giết, đừng có nhiều lời. Từ Hạnh Lan mỉm cười, nàng khẽ đảo cổ tay, hai mảnh lụa nhanh chóng thu nhanh về trong ống tay áo, còn thanh trường kiếm của Tĩnh Lệ thì ghim thẳng xuống đất. Từ Hạnh Lan nhìn Tĩnh Lệ nói: ta có muốn giết cô nương đâu, dù cô nương là người của Hoạt Thần giáo đi chăng nữa. Tĩnh Lệ lườm Từ Hạnh Lan: rồi các ngươi sẽ hối hận cho hành động hôm nay. Từ Hạnh Lan lắc đầu: cô nương sao khéo ham dọa người khác quá, bộ trên giang hồ Hoạt Thần giáo của cô nương đã độc tôn rồi sao? Cô nương cứ về bẩm báo với Hoạt Thần giáo chủ, vô vi phái của Từ Hạnh Lan không phải dễ cho người khác bắt nạt đâu, và để minh chứng cho điều đó, ta tạm thời giữ báu vật của cô nương. Tĩnh Lệ cao có nói: các ngươi dám? Từ Hạnh Lan đã nói ra thì không bao giờ nuốt lời. Nàng nói xong chắp tay sau lưng cùng với Bội Dung và Phi Phi tiến luôn về phía gian nhà lá. Tĩnh Lệ khẩn trương nói: các ngươi không được. Từ Hạnh Lan quay lại: cô nương có bản lĩnh thì cứ cản bước ta. Lời của Từ Hạnh Lan càng khiến Tĩnh Lệ bối rối hơn. Nàng đứng chôn chân vì biết dù có muốn cản không cho Từ Hạnh Lan giáp mặt với Minh Bảo cũng không được, bởi vì võ công của nàng đâu thể nào bì với trưởng môn của vô vi phái. Tĩnh Lệ thở hắt ra một tiếng dài rồi đưa tay nắm lấy đốc kiếm. Nàng nhìn Từ Hạnh Lan bằng ánh mắt hàn học: Từ trưởng môn, món nợ hôm nay ta nhất định phải đòi lại. Khi nào cô nương có bản lĩnh thì cứ đến Thiên Sơn đòi nợ. Tĩnh Lệ lườm Từ Hạnh Lan rồi quay lưng trổ luôn khinh thuật siêu phàm thoát đi. Chỉ trong khoảnh khắc nàng đã mất hút ở ngoài bìa rừng. Phần 5 của câu chuyện Cuồng Đao Hỏa Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.